Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trăm triệu không nghĩ tới. Tại vượt qua 20 cây em vũ trụ mẫu hạm bên trên, nơi này tựa như là từng cái khu vực hoàn toàn độc lập thành phố. Nơi này tất cả mọi người ngoại trừ cấp trên của mình bên ngoài đều lẫn nhau không lệ thuộc. Chỉ là tại chính mình cố định khu vực sinh hoạt, cùng dưới mặt đất côn trùng so ra, nhân loại nơi này càng giống là một cái tổ kiến, làm kiến thợ nhân viên hậu cần nhao nhao hỗn loạn, làm kiến lính những quân nhân không ngừng mà cất cánh hạ xuống. Làm trung tâm chỉ huy kiến chúa thì nằm tại thoải mái địa phương chỉ huy tất cả mọi người. Mà tại nhân loại chú ý nhất địa phương, không hề nghi ngờ chính là phòng nghiên cứu. Lúc đầu nhân loại tại mẫu hạm nơi này cũng không có thành lập bất luận cái gì nghiên cứu cơ cấu. Bởi vì nhân viên nghiên cứu theo quân xuất chinh quá quỷ giật. Nhưng là chủng tộc như thế một cái tộc đàn cùng cái khác bất luận cái gì vũ trụ sinh vật cũng không giống nhau. Rõ ràng chính là đám côn trùng này cùng nhân loại là đang không ngừng tiến hóa, không ngừng mà có binh chủng mới xuất hiện, mà lúc này đây liền cần vũ khí phương diện chuyên gia cùng sinh vật phương diện chuyên gia đến. Nghiên cứu ra mới tính nhắm vào vũ khí đến, tỉ như nói lần này bỏ market, liền cần các chuyên gia một lần nữa xuất ra mới vũ khí phương án đến. Ủng hộ Orbital Drop Shop Trooper, mà chính vì bọn họ tồn tại. Cái này bị bắt làm tù binh não trùng cũng không có đưa đến những nhân loại này hành tinh mẹ đi, mà là một mực bị giam cầm ở mẫu hạm chỗ sâu. Vì phòng ngừa nó tự bảo hoặc là thế nào, thậm chí đều không có mấy người tại phụ cận, có thể nói là chân chính đề phòng xâm nghiêm, mà quan sát não trùng cũng thành nhân loại vũ khí học gia cùng nhà sinh vật học mỗi ngày môn bắt. Buộc. Cơ hồ mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là quan sát cái kia não trùng thói quen. Sinh hoạt, vừa lúc bắt đầu não trùng bị đói không được. Toàn bộ nhờ vương trùng cho nó kéo dài tính mạng. Về sau vương trùng trực tiếp để hắn đẻ trứng. Sau đó để nó ăn trứng. Trung quy là làm cho nhân loại hiểu rõ não trùng cũng không phải vô cơ tạo vật. Chờ não trùng không ở đẻ trứng thời điểm. Bọn hắn liền bắt đầu dùng đủ loại đồ vật đút đồ ăn não trùng. Não trùng cũng tới người không cự tuyệt. Dầu hỏa, xăng, hóa chất sợi, có cái gì ăn cái gì. Ngoại trừ đạn hạt nhân cùng điện giật bên ngoài. Não trùng thật là có cái gì ăn cái gì. Làm cho nhân loại mừng rỡ như điên. Điều này khiến nhân loại ta thấy được thuần phục não trùng độ khả thi. Không nói những cái khác nhân loại trước đó thuần phục dê bò lợn cầu mã những vật này. Như vậy hôm nay liền có thể thuần phục não trùng vật như vậy. Hơn nữa não trùng trí thông minh cao hơn. Hiển nhiên điều giáo chi phí là muốn so những cái kia heo trâu ngựa dê muốn thấp hơn. Chỉ là não trùng tựa hồ vẫn cùng dưới nền đất đám trùng có chỗ liên tiếp. Tại vài ngày trước. Não trùng đột nhiên bắt đầu bài tiết lên thảm vi khuẩn. Chờ thảm vi khuẩn chậm rãi đem mặt đất phủ kín đằng sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những thứ này thảm vi khuẩn bản thân liền có thể bắt giữ trong không khí sóng điện từ cùng phóng. Xạ đến trưởng thành, sự quang hợp tự nhiên là càng không cần nói. Nhân loại từ đầu đến cuối đều tại dành cho vương trùng sung túc chiếu sáng. Thảm vi khuẩn tại chiếu sáng dưới càng là căng vọt, tại ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian bên trong liền hoàn toàn bao trùm tất cả kiếng chống đạn. Để tại kiếng chống đạn bên ngoài, trong một phòng khác các nhà khoa học hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Mặc dù bọn hắn cùng kiếng chống đạn trong lúc đó còn cách một tầng kim loại căn phòng. Nhưng là nếu như không nhìn thấy đối phương, e sợ bất luận làm sao nghiên cứu đều là không có cách nào. Muốn đi vào thanh lý mất những vật này sao? Có nhà khoa học hỏi. Bọn hắn đã tải Orbital Drop Shock Trooper trong báo cáo biết những vật này nhưng thật ra là vô hại. Cũng sẽ không thả ra cái gì có hại khí thể. Bọn hắn suy đoán Những thứ này thảm vi khuẩn thậm chí còn có thoát khí lấy hơi hiệu quả. Hơn nữa thảm vi khuẩn đối với sóng điện từ hấp thu cũng rất lợi hại. Gần như có thể hoàn toàn ngăn cách điện từ tín hiệu. Cái này hơi rắc rối rồi. Cần phải thanh lý mất một ít. Ít nhất có thể để cho chúng ta thấy rõ ràng bọn chúng. Mặt khác có thể mang một ít trở về làm nghiên cứu. Các nhà khoa học đích đích lẩm bẩm nói ra. Sau đó một đội binh sĩ cứ đi như thế tiến vào trong. Mở ra pha lê, bắt đầu thanh lý lên pha lê. Chỉ bất quá đám bọn hắn thanh lý thảm vi khuẩn thời điểm. Mặc dù mặc trang phục phòng hộ, nhưng là những cái kia bay loạn chất lỏng cùng thảm vi khuẩn khối vẫn là bay ra pha lê bên ngoài. Chờ mấy ngày sau, những thứ này nhà khoa học ngay cả tầng thứ hai căn phòng đều không thấy được. Bất quá bọn hắn vẫn là đem thảm vi khuẩn đặc tính mang cho hạm đội các quan chỉ huy. Là một loại thực vật, cùng loại với nhiều thịt, có thích ánh nắng ánh sáng, hấp thu phóng xạ các loại đặc điểm, vô cùng cấp thấp, căn bản không nhận bất luận cái gì khống chế, bởi vì bản thân không có bất kỳ cái gì ý thức. Các nhà khoa học cho ra bài thi cũng không thể để các quân quan hài lòng. Nói cách khác, nếu như một khi thời không lời nói, những đồ chơi này sẽ lan tràn đến toàn bộ trong hạm đội đến. Bọn hắn hỏi, đúng thế, các nhà khoa học rất trực tiếp trả lời các quân quan vấn đề. Lập tức tiến hành diệt công việc xử lý. Thực sự không được, liền đầu kia não trùng cùng một chỗ tiêu diệt hết. Vị trung tướng kia phất phất tay, dùng lãnh đạm thanh âm nói ra, cứ việc bắt được não trùng là một kiện phi thường làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng là nếu như bởi vì chuyện này liền ảnh hưởng đến một cái siêu cấp mẫu hạm sinh tử tồn vong. Lời nói, như vậy cùng toàn bộ mẫu hạm so ra, cái đồ chơi này liền không có chút nào bất kỳ giá trị gì. Các nhà khoa học khẩn trương. Nhưng là làm trong quân đội một thành viên, bọn hắn đối mặt vị này quan chỉ huy tối cao thời điểm căn bản không có bất luận cái gì năng lực. Phản kháng, hiện tại vẫn là thời gian chiến tranh, mặc dù rất ít sử dụng, nhưng là trung tướng là có thể dùng, không tuân theo tướng lệnh, xử bắn bất luận người nào. Cho nên rất nhanh, liền có một đám người vọt vào não trùng trong phòng, mặc trên người hóa chất trang phục phòng hộ. Dùng cường đại cao áp bình chữa lửa, bắt đầu bốn phía phun ra, những cái kia thảm vi khuẩn bị trực tiếp hơ cho khô đằng sau đốt cháy khét. Trực tiếp đã mất đi hoạt tính, bọn chúng đến cùng là sản xuất hàng loạt sản phẩm, căn bản không có bất luận cái gì báo danh năng lực. Não trùng run lẩy bẩy nhìn xem bọn hắn, chỉ là chờ bọn hắn đốt rụi tất cả thảm vi khuẩn đằng sau rời đi. Hiển nhiên nhân loại vẫn còn có chút không cam tâm cố gắng của mình, vung một trong bó đuốc, đưa nó một đầu mạng nhỏ cho giữ lại. Chỉ bất quá rất nhanh, thảm vi khuẩn ngay tại nhân loại mẫu hạm hạ xuống bên trên bong tàu dài ra, đồng thời có hướng phía toàn bộ hạm đội lan tràn xu thế. Nhân loại hết thảy điều động vượt qua 20 tiểu đội xông vào trong động đất tiến hành chiến đấu. Không phải mỗi người đều có loại này sát trùng trừ độc ý thức. Bọn hắn cùng nhân loại chiến đấu lâu như vậy đều vô sự. Lần này chẳng qua là Orbital Drop Shock Trooper nhiệm vụ hàng ngày mà thôi. Bất luận là nhân loại vẫn là vương trùng, cũng không nghĩ tới những thứ này Orbital Drop Shock Trooper mang theo thảm vi khuẩn mảnh vỡ tại sắt thép chiến hạm bên trong chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Vương trùng làm sao cũng không nghĩ ra, chân chính quyết định cuộc chiến tranh này chiến cuộc, không phải nó, không phải plasma giáp trùng, không phải sắp ra đời tân binh loại, ngược lại là cái này không đáng chú ý một chiêu thảm vi khuẩn. Thật giống như Nhật Bản hổ dây leo tại châu Âu không người có thể trị, châu Âu thỏ rừng tại châu Úc không người có thể quản. Những thứ này, ngoại lai giống loài. Khả năng vẻn vẹn lơ đãng trong lúc đó liền có thể đối với thổ dân tạo thành thương tổn cực lớn. Hiện tại thảm vi khuẩn tai ương tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp,